nó cứ ấp úng. Con... Ông Bảy Thành giận dữ, chồng râu dày dưới cằm trung bần bật. Hôm trước mày làm ướt thuốc nhồi của tao, bây giờ mày làm hỏng bẫy của tao, của ông Bốn Lai và chú Ngải, mày có bị thần kinh không hả đùa? Ông Bốn Lai giọng bắn súng kiếp xuống đất, quay hàm bảnh ra. Hỏi tới hỏi luôn gì nó, chắc chắn là nó rồi, bây giờ phải làm gì với nó đây, mấy ông? Chú Ngải sấn tới một bước, chỉ tay vào mặt con rùa, nóng nảy. Cãi nhau với con này á chỉ hao hơi tốn tiếng. Nó phá của tôi ba cái bẫy, giờ tôi phải bắt nó trói lại. Chú Ngải nói xong, lập tức thò tay tóm lấy tay con rùa. Chú người thấp đậm, da đen, môi thâm, tóc quăn tít. Lúc hùng hổ, trông chú như là một con gấu bị đói lâu ngày. Và con rùa đang đối diện với chú giống như là một thân cây non sắp sửa bị xé vỏ. Con rùa bước lui một bước để tránh cú chộp của người thợ săn. Bụng ngập tràn lo lắng. Tôi hấp tấp leo xuống khỏi yên xe, tiến lại. Chưa biết phải nói gì hay làm gì để giải dây cho con rùa. Thằng Thục đã kêu lớn. Ê, người lớn không được ăn hiếp nít nha! Chú Ngải phun nước bọt, không thèm nhìn thằng Thục. Nó là con nít, nhưng là con nít quan. Hèn gì người ta nói, con không cha như nhà không nóc. Ngay từ khi bắt gặp cánh thợ săn chi con rùa, tôi biết họ đã phát giác những chuyện xảy ra trong rừng ngày hôm qua. Tôi cũng có chút áy náy vì hành động của con rùa, cảm vì sự đồng lõa của mình. Nhưng cách nói miệt thị của chú Ngải khiến tôi giận run người. Nhất là tôi nhìn thấy vẻ mặt con rùa như bợt đi trong nắng. Tôi buộc miệng. Chú là người lớn sao lại ăn nói hồ đồ vậy? Mày nói ăn đồ, hả? Chú Ngải quay sang tôi, mắt trợn ngược, câu nói rít qua khe răng. Tôi nói chú đó. Thằng Thục gầm gừ, khác hẳn dễ hiền lành hàng ngày. Nó bật chống xe, đánh tách, rồi hùng dũng bước lại. Nếu ba con rùa không gì bắt cướp, rồi trượt chân rơi xuống sông, thì con rùa đâu có bồ côi cha. Chú hư chết cũng vì xóm làng, sao chú nói chuyện vô ơn quá vậy? Bị hai đứa trẻ phê phán trước đám đông, mặt chú Ngải phù ra như bị đánh thuốc độc, chú xả một tràng như súng liên thanh bị cướp cò. Mày trẻ con biết cái gì? Ông Hương Giang trộm bị rượt cả xuống sông, bọn tao giờ nó là bắt cướp về để con rùa lớn, nó khỏi mặc cảm. Ai ngờ càng lớn càng hư. Câu nói của chú Ngải như một thùng nước lạnh tạt vào mặt bọn tôi, Thục nghiến răng ken két. Chú đừng có bị chuyện. Tao thèm bị chuyện mày. Chú Ngải chỉ tay vào ông Bốn Lai. Nghe tin ông Bốn Lai kiếm được kỳ nam trong rừng, tối đó ông Hương chui vô trộm, bị ông Bốn Lai phát giác. Ông Hương bỏ chạy, băng qua cầu treo thì trượt chân. Tôi nghe các cơ bụng co giật liên hồi, bao tử đau thắt như có ai dò. Tôi liếc về phía con rùa, thấy nó đang trung bần bật, mặt héo đi từng phút một. Mày có im đi không? Ông Bốn Lai quát chú Ngải. Tôi không im. Chú Ngải quát lại ông Bốn Lai, trông chú như đã không còn lý trí. Sự thật thế nào? Tôi nói như vậy. Nếu ông không nói, thì tôi nói. Sự thật cái con khỉ. Mày bịa chuyện, tôi đập mày vậy Ngải. Ông đập tôi đi. Mấy ông biết thừa là tôi không bịa mà. Mắt chú Ngải vàng đỏ, miệng chú bắt đầu sùi bọt. Chú Ngải thách thức ông Hai Sắn. Nhưng người giáng cho chú một bán súng là ông Bảy Thành. Cú đánh của ông Bảy Thành mạnh đến mức chú Ngải ngã chuối xuống cỏ. Mày còn nói xấu ba con rùa, tao đánh chết mày luôn. Chú Ngải lớp ngớp bò dậy, hậm hực quét mắt qua đám đông một lượt, rồi không nói không rằng, chú cắm đầu bỏ đi một mạch. Bỏ đi thứ hai là ông Hai Sắn. Trước khi đi, ông tiến lại chỗ con rùa đứng,